Văn Hiểu Tịch nói xong thì cụp mắt, lòng Tông Triển Bạch rối loạn, nhưng gương mặt không biểu lộ gì, anh sợ mình không vững vàng, nếu để Lâm Tử Lạp biết thì càng khó giải quyết hơn, xét theo thân thể hiện tại của Lâm Tử Lạp thì nói không chừng sẽ bị bệnh, nhất định phải che giấu, cũng không cần nói với người trong nhà. Ý tứ của anh muốn Văn Hiểu Tịch không nên nói cho Trần Thi Hàm, miễn cho cô ấy không cẩn thận hé miệng trước mặt Lâm Tử Lạp. Tôi biết, tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi chỉ nói việc này với mình anh. Trong lòng Văn Hiểu Tịch cũng không dễ chịu, lúc ấy tình huống nguy hiểm không? Tông Triển Bạch vẫn muốn biết rõ ràng, nghe nói nguy hiểm, không phải nó, lúc ấy cả nhóm người đến đó đều thu tiền. Văn Hiểu Tịch không ở hiện trường, mà biết được thông tin từ miệng người thi hành nhiệm vụ còn sống sót quay về sau cuộc điều tra ấy. Tông Triển Bạch nói, đêm nay, chúng ta ở khách sạn, trong nhà có một phòng. Văn Hiểu Tịch tranh thủ thời gian giữ lại, phòng cũng đã được sắp xếp xong rồi, ngay cả tôi cậu còn không lừa được, ngộ nhỡ bị em ấy phát hiện thì làm sao đây? Cậu cũng không phải không biết thân thể của em ấy không khỏe. Tông Triển Bạch nhấn mạnh ý tứ, Văn Hiểu Tịch không nói gì, đúng là định lực của mình không tốt mới lộ sơ hở trước mặt của Tông Triển Bạch, thế nhưng con người như Tông Triển Bạch thì có mấy ai có thể làm giấu giếm trước ánh mắt của ông ấy, anh rất tin tưởng. Được thôi, nhưng lúc nãy đã nói ở đây rồi, giờ đột nhiên phải nói với cô ấy như thế nào? Văn Hiểu Tịch lo lắng hỏi, tôi sẽ nói chuyện này với em ấy, cậu không cần lo lắng. Tông Triển Bạch hạ khẩu khí, trong lòng của anh đã có suy tính, Văn Hiểu Tịch không nói thêm gì nữa, kỳ thật anh ấy sợ khi phải đối mặt với Lâm Tử Lạp, nếu như bị cô nhìn ra mánh khóe thì anh ấy sẽ không biết nói thế nào. Ở bên ngoài cũng tốt, chí ít những lúc khẩn trương không bị cô hỏi về Tông Ngôn Thần. Tông Triển Bạch ngồi trong phòng một hồi lâu mới đứng dậy, trong phòng khách, Trần Thi Hàm vẫn còn đang nói chuyện với Lâm Tử Lạp, chúng ta đi thôi. Tông Triển Bạch nói, không phải đã nói ở lại đây sao? Lâm Tử Lạp còn chưa kịp mở miệng nói, Trần Thi Hàm đã hỏi, lâu rồi không đến đây nên muốn ghé vài chỗ. Tông Triển Bạch nói đơn giản, Văn Hiểu Tịch đứng bên cũng hỗ trợ, đã lâu rồi bọn họ không trở về, lần này trở về hẳn là có rất nhiều nơi muốn nhanh chóng đến thăm, Trần Thi Hàm không hỏi thêm, Lâm Tử Lạp đứng lên, nhìn Tông Triển Bạch, muốn đi đâu? Sao trước đây không nghe anh nói? Tông Triển Bạch thản nhiên nói, chỉ không muốn nói sớm với em, đi thôi, vâng. Lâm Tử Lạp không nghi ngờ gì lên tiếng, sau đó bọn họ rời khỏi nhà họ Văn, chờ đến khi Văn Hiểu Tịch và Trần Thi Hàm đều trở về phòng, xác định không còn ai ở đó, Lâm Tử Lạp hỏi, tại sao em phát hiện anh có gì là lạ? Tông Triển Bạch nhìn không chớp mắt, là lạ ở chỗ nào, không phải đã nói ở lại đây sao? Tại sao bỗng nhiên lại muốn đi? Nói chuyện không thoải mái với Hiểu Tịch ư? Anh ấy chọc anh tức giận. Lâm Tử Lạp hỏi, thế nhưng ngẫm lại lúc bọn họ từ thư phòng đi ra lại không có gì bất thường, sắc mặt của cả hai đều bình thường, không giống đã cãi nhau. Tông Triển Bạch nắm tay của cô, anh chỉ muốn đi với em một lát, ở với bọn họ không được tự nhiên. Lâm Tử Lạp giật mình, khả năng cảm thấy anh trở lại Bê Thị nên trong lòng có nhiều hoài niệm, nói, có phải cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hay không? Chỉ chớp mắt bọn nhỏ đều đã lớn rồi, anh em đều đã già, có phải dạo bước lại nơi thành phố quen thuộc này liền nảy sinh cảm giác xa xưa hay không? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1745, hai người đi dạo trong vô định. Tông Triển Bạch bình tĩnh nói, có em bầu bạn với anh. Với anh mà nói, đều giống nhau cả thôi, Lâm Tử Lạp nói anh đang xúc động, không biết qua bao lâu, Lâm Tử Lạp mệt mỏi, em mệt rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi ở đâu đây, Tông Triển Bạch nói, anh muốn đi khách sạn, vậy chúng ta đến đó đi. Cô nói, Tông Triển Bạch liền theo cô, đón xe trở về khách sạn, lúc tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Lâm Tử Lạp nói khác, Tông Triển Bạch đi rót nước cho cô, lúc rót nước lại hơi thất thần. Ly nước trà tràn ra ngoài mà cũng không phát hiện, Lâm Tử Lạp tranh thủ thời gian đi tới, giật lấy lu nước nóng trong tay anh đang nghĩ gì thế? Nước đổ ra ngoài rồi, nếu là trước đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng hiện tại anh lớn tuổi, năng lực thầm chịu đựng vẫn còn nhưng năng lực tiếp nhận lại không còn tốt nữa. Con trai đã mất tích nửa tháng, làm sao trong lòng anh có thể bình tĩnh đây, làm sao có thể thật điềm nhiên như không có việc gì đây?

mdoctruyen.com, chương 1757, Thẩm Hâm Dao miếng môi không nói gì cả. Người đàn ông nhìn xung quanh, màu đỏ của sự vui mừng dường như kích thích thần kinh của người đàn ông, những người anh em đi theo hắn ta, kẻ thì bị bắt, còn hắn ta thì phải trốn chui trốn nhủi, thế nhưng người hại hắn ta thì lại ung dung tự tại, nhìn căn biệt thự này cũng không phải kiểu bình thường, chắc hẳn ông ta đã tìm được một cậu con rể rất tốt rồi. Anh muốn tiền sao? Tôi có thể cho anh, chỉ cần anh thả tôi ra. Thẩm Hâm Dao cố giữ bình tĩnh và đàm phán với hắn ta, người đàn ông đó có vẻ khinh bỉ, tiền. Lúc tôi giàu có thể mua được cả cái thành phố đấy, bây giờ tiền đối với tôi là vô dụng, tôi có mạng lấy cũng không có mạng dùng. Hắn ta hiểu rất rõ tình trạng bây giờ của mình, hắn ta có thể trốn một lúc nhưng lại không thể trốn cả đời, hơn nữa hắn ta đã đánh mất cơ hội ra nước ngoài. Ở trong nước lại không có chỗ dung thân cho hắn ta. Người đàn ông đó cầm cây súng lướt qua trán cô rồi nhích từ từ xuống sống mũi, đôi môi, trượt xuống tới cằm, sau đó là cổ, cuối cùng dừng lại ở phía ngực phải. Cánh tay còn lại đưa vào trong áo cô, Thẩm Hâm Dao sợ đến mức trắng bệch mặt mày, cô cuộn người lại, người đàn ông kia cười nham nhở, muốn trách thì trách cô đầu thai nhầm chỗ, làm con gái của ai không làm lại làm con gái của Thẩm Bồi Xuyên. Nói rồi người đàn ông đó phanh áo cô ấy ra và không ngừng ngắm nghía cơ thể xinh đẹp kia, cô chết đi, họ chỉ đau khổ một lúc mà thôi, thời gian trôi qua nỗi đau sẽ giảm đi, tôi phải khiến cô sống không bằng chết, để bố cô cả đời sống trong sự đau khổ. Thẩm Hâm Dao biết hắn ta là ai, chắc hẳn hắn ta là kẻ thù của bố cô nhưng cô tuyệt đối không để hắn ta đạt được mục đích, nếu anh còn là đàn ông thì giết tôi đi. Thẩm Hâm Dao muốn đưa tay giật lấy khẩu súng trên tay hắn nhưng người đàn ông chỉ thản nhiên, cô chết tôi sẽ giết cả người phụ nữ ở phòng bên cạnh, bố cô hay nói những lời đạo nghĩa mà, thế nào, cô muốn làm liên lụy đến người vô tội sao? Người đàn ông đó khẽ nói nhỏ vào tai cô, nói thật cho cô biết, tôi là một người liều mạng, cánh tay này không biết đã giết bao nhiêu người rồi, cô chọc giận tôi sẽ bất chấp tất cả và kéo thêm một người lót xác cho mình, đôi tay Thẩm Hâm Dao nắm chặt lại. Ánh mắt khẽ chuyển động, đôi mắt ướt đẫm nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ và quyết đoán nói, tôi tuyệt đối sẽ không để anh đạt được mục đích đâu. Nói rồi cô quay đầu qua cắn vào cánh tay người đàn ông kia, hắn ta đau quá phải buông lỏng tay ra, Thẩm Hâm Dao thừa cơ hội đẩy hắn ta và chạy đến bên cửa sổ. Cô muốn nhảy xuống nhưng lại bị người đàn ông đó ném lên giường, được, bây giờ tôi sẽ đi giết người phụ nữ ở phòng bên cạnh. Người đàn ông đó cầm súng muốn đi nhưng Thẩm Hâm Dao hoảng loạn kéo hắn ta lại. Cô ấy tuyệt đối không thể liên lụy đến Tông Ngôn Hy, nếu không cô ấy làm sao ăn nói với Trang Gia Văn đây, làm sao cô ấy có thể xứng đáng với anh đây. Thẩm Hâm Dao không thể không suy nghĩ đến an nguy của Tông Ngôn Hy được. Người đàn ông đó đứng bên cạnh giường và cầm súng chĩa vào cô ấy, là cô tự cởi hay tôi đi giết người, cô tự chọn đi. Thẩm Hâm Dao lúc này đang quỳ nửa người ở trên giường, máu trong người như đông đặc lại, cả người cứng đờ, sau đó cô ấy nhắm mắt lại. Nhanh chóng xê không y quần áo trên người xuống và ném xuống đất, hôm nay anh uy hiếp tôi, sẽ có một ngày tôi sẽ chính tay giết chết anh, đôi mắt cô ấy đầy những tia máu nhưng vẫn không chịu cúi đầu, lần sau, đổi ngược lại nếu tôi có chết cũng phải kéo anh theo. Người đàn ông nhìn cô ấy, làn da trắng mịn đầy khiêu gợi, hắn đã từng thấy rất nhiều người phụ nữ, lúc huy hoàng cũng có không ít tình nhân, sinh viên, ngôi sao đều chết trong tay hắn ta, bọn họ đa số đều muốn lấy lòng hắn ta. Không ai dám phản kháng hắn ta cả. Bây giờ thấy Thẩm Hâm Dao cứng rắn như vậy khiến hắn ta thấy rất thú vị. Nếu 2 năm trước tôi gặp cô, tôi nhất định sẽ cướp cô về làm người phụ nữ của tôi. Tôi thích những người phụ nữ cứng rắn. Nếu bây giờ cô cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho cô. Thế nào? Thẩm Hâm Dao đứng yên tại chỗ. Từng câu chữ của hắn ta như mang theo luồng điện đánh ngang qua vậy. Sao thế? Không tin tôi sao? Người đàn ông đó cầm súng nâng cầm cô lên. Thẩm Hâm Dao cố giữ bình tĩnh, chính miệng anh nói anh là kẻ kiểu mạng mà, làm sao tôi tin tưởng anh được chứ, ha ha. Người đàn ông nở nụ cười, cô không thử làm sao biết lời tôi nói là thật hay giả chứ. Trong lúc Thẩm Hâm Dao đang do dự thì người đàn ông tiến đến gần nhưng cô ấy lại bình tĩnh đến mức không hề tránh ra. Người đàn ông nhìn cô, thế nào, không sợ tôi sao? Thẩm Hâm Dao nhìn thẳng vào hắn ta, tôi sợ thì anh sẽ buông tha cho tôi sao? Rõ ràng là không bao giờ, nếu vậy dù sợ hay không anh cũng sẽ không tha cho tôi, thế tại sao tôi còn phải sợ anh? Người đàn ông cười nói, cô thú vị lắm, hết chương.

nếu khóc mắt sẽ sưng lên, không đẹp nữa đâu. Ngoan nào, anh còn muốn em không? Thẩm Hâm Dao khàn giọng hỏi. Đương nhiên rồi. Trang Gia Văn khẽ cười, sao em lại hỏi câu hỏi ngốc như thế? Anh không muốn em thì còn ai nữa, nhưng em, Thẩm Hâm Dao còn chưa nói dứt câu thì Trang Gia Văn đã hôn lên môi cô ấy, chuyện này không phải lỗi của em, hơn nữa bây giờ em đã ổn rồi mà, nhưng lỡ như, không có lỡ như gì cả, dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ lấy em. Chuyện mà em trải qua chỉ chứng minh rằng anh không phải là một người bạn trai tốt, không bảo vệ em chu toàn, sao anh lại đối tốt với em như thế? Thẩm Hâm Dao nhìn Trang Gia Văn, ánh mắt họ ngập tràn tình yêu, cô ấy thực sự rất yêu người đàn ông này. Em nghĩ xem, từ khi anh biết ghi nhớ mọi chuyện anh đã nhận em là vợ mình rồi. Tất nhiên anh phải quý trọng duyên phận trời ban cho anh chứ, lỡ như em bị người khác bắt đi thì anh biết làm sao bây giờ. Vì thế anh phải đối tốt với em, như thế thì em mới không rời xa anh được. Trong lòng Thẩm Hâm Dao cảm thấy ấm áp, cô ấy tựa vào lồng ngực của Trang Gia Văn, hít ngửi mùi hương trên người anh ấy khiến đáy lòng Thẩm Hâm Dao bình yên trở lại. Anh có biết lúc ấy em sợ đến mức nào không? Em thực sự đã chuẩn bị sẽ chết. Trang Gia Văn đè khóe miệng đang khép mở của cô, chuyện đã qua rồi, đừng nói về nó nữa, càng không cho phép em nói đến chuyện chết, em muốn anh quá vợ à. Thẩm Hâm Dao bĩu môi, thì anh có thể tìm cô khác mà, nhưng anh chỉ thích em thôi. Trang Gia Văn đưa tay nhìn đồng hồ, trời đã sắp sáng, khoảng 5 giờ rồi. Anh ấy xoa xoa mặt Thẩm Hâm Dao, chúng ta đừng khiến người lớn lo lắng được không? Thẩm Hâm Dao đỏ mắt gật đầu, vâng, anh đi lấy quần áo cho em. Trang Gia Văn đứng dậy đến phòng ngủ của Thẩm Hâm Dao lấy quần áo cho cô ấy. Thẩm Hâm Dao vẫn bọc mình trong chăn không nhúc nhích, dùng đôi mắt mong chờ nhìn Trang Gia Văn. Trang Gia Văn cười, làm sao đấy? Muốn anh mặc cho em à? Thẩm Hâm Dao lắc đầu, không phải, anh ra ngoài đi. Trang Gia Văn, bây giờ anh ấy không dám bỏ Thẩm Hâm Dao một mình trong phòng nữa. Trang Gia Văn đứng ở cuối giường, hôm nay chúng ta chính thức trở thành vợ chồng rồi, em còn ngại anh à? Thẩm Hâm Dao biết anh ấy lo lắng cho mình, đành nói, không phải thế, cô ấy cũng không phải người mạnh miệng, vẫn cần người an ủi và bảo vệ mình, mọi chuyện trước đây cũng đã qua rồi. Sự bao dung của Trang Gia Văn đã xóa đi cảm giác nhục nhã trong lòng Thẩm Hâm Dao. Cô ấy hơi mím môi, bỏ chăn trên người ra, để lộ cơ thể chỉ mặc mỗi nội y. Cô ấy không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào Trang Gia Văn. Anh ôm em đi tắm đi. Cô ấy muốn gột rửa thân thể mình. Trang Gia Văn nói, được. Anh ấy không người ôm Thẩm Hâm Dao vào trong ngực mình. Rất cẩn thận đối diện với ánh mắt Thẩm Hâm Dao. Trang Gia Văn cũng không có ý gì khác. Bởi vì bây giờ Thẩm Hâm Dao rất mỏng manh, khi một người đàn ông nảy sinh dục V0NG với một người phụ nữ, đó chính là thích. Nhưng khi một người đàn ông nhẫn nhịn được dục V0NG của mình dành cho người phụ nữ đó, thì đó là yêu. Hết chương.